Vũ Thần Chúa Tể, chương 2088, Ma Dịch, góc truyện audio.com. Lão Nguyên, các ngươi có từng cảm giác được thôn thiên ma quân khí tức? Tần Trần lập tức hỏi thăm càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong Lão Nguyên. Tần Trần chú ý nhất chính là thượng quan Cổ Phong đoạn đường này người, bởi vì Tần Trần vững tin, đối phương đi tới nơi này có ý khác nhất định phải ngăn cản Phiêu Miểu Cung hành động. Bên trái thứ ba thông đạo cùng bên phải thứ hai thông đạo đều có dị ma tộc khí tức lưu lại. Lão Nguyên cảm nhận chốc lát có một ít không xác định nói. Tần Trần không khỏi có một ít đau đầu, hai cái thông đạo nên đi cái nào đây? Huống chi nơi này trừ thôn thiên ma quân ở ngoài, còn có xích viêm ma quân cùng ma lệ một chuyến, thông đạo cổng vào lưu lại dị ma tộc khí tức cũng rất có thể là bọn họ. Nếu như đại hắc miêu ở chỗ này là tốt rồi, lấy đại hắc miêu mũi tất nhiên có thể thấy ra một vài thứ. Phó Càn Khôn, không bằng chúng ta cắt đi một con đường chứ. Cuối cùng, Tần Trần cũng chỉ có thể quyết định như vậy. Siêu, siêu, hai người trong nháy mắt hóa thành hai cái liêu quang, lướt vào hai cái bất đồng thông đạo. Sau đó, cũng là có một chút cường giả lục tục tiến nhập những thứ này bất đồng trong thông đạo ước chừng sau một nén nhang. Bạch, một đạo nhân ảnh phút chốc xuất hiện tại rất nhiều thông đạo lối vào, ánh mắt băng lãnh tỏa ra lạnh lùng khí tức. Đây là một cái đầu thúc phượng kê nữ tử, ánh mắt cao cao tại thượng, theo nàng xuất hiện, bốn phía hư không lập tức an tĩnh lại, nữ tử mắt sáng như sao, ba búi tóc đen như thác, biểu tình bình thản, nhưng trong ánh mắt lạnh lùng, lại làm nàng đặc biệt cao cao tại thượng, phảng phất là thiên hạ này chí cao nữ đế một dạng, tự có một cổ nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt khí thế bừng bừng phấn chấn. Thượng quan Cổ Phong các nàng hẳn là đi vào. Nữ tử nhìn chằm chằm phía trước mấy thông đạo, sâu kín nói ra thanh âm bình tĩnh, nghe không hiểu vui bi thương. Đúng là thượng quan Hy Nhi, nàng cũng không cùng thượng quan Cổ Phong đi một đường, mà là theo mọi người cước bộ trong bí mật tới trước, cũng không cho các đại thế lực cường giả đỉnh cao nhìn thấy nàng cơ hội. Nữ đế đại nhân, thượng quan Cổ Phong bọn họ đã đi vào, lối đi này chỗ sâu, hẳn là ta dị tộc năm đó chưa vị cường giả chỗ, chỉ bất quá cụ thể tình huống gì, bản tọa hiện tại cũng không biết, nhưng nghĩ đến không có sai. Một đạo hắc ảnh tại thượng quan Hy Nhi bên cạnh xuất hiện, là thần bí kia dị ma tộc cao thủ. Thượng quan Hy Nhi hơi nhíu mày, ngươi xác định ngươi dị ma tộc cao thủ còn sống, với lại, mặc dù sống, dựa vào chúng ta thì có khả năng cứu ra. Kiệt kiệt kiệt, điểm này xin mời thượng quan đại nhân yên tâm, còn cứu bọn họ đi ra, bằng vào chúng ta mấy người tự nhiên có chút khó khăn, nhưng không phải còn có các đại thế lực cao thủ sao? Nếu không không phải đưa bọn nó công toi đưa tới sao? Kiệt kiệt kiệt, hắc y nhân quái tiếu, hà, bỗng, hắn mắt nhìn phía sau, thân hình thoát một cái, biến mất ở hư không? Siêu siêu siêu, mấy đạo tản ra hùng hồn khí tức liêu quang, phút chốc xuất hiện tại cửa thông đạo. Gì, người kia là ai? Chứng kiến thông đạo cổng vào thượng quan Hy Nhi, này vài tên cường giả trong ánh mắt tất cả đều toát ra vẻ kinh hãi. Bọn họ vẫn chưa từng thấy qua như vậy tuyệt mỹ nữ tử. Cái loại này cao cao tại thượng siêu nhiên khí chất cho dù để cho bọn họ những thứ này lôi châu chúng đỉnh cấp cường giả cũng đều ảm đạm phai mờ tự ti mặc cảm. Góc truyện audio.com. Bất quá, bọn họ trước dường như cũng không ở trong đám người chứng kiến cô gái này, chẳng lẽ là phía sau mới tiến vào. Trong một tên cự phách võ đế cả gan đi lên trước chắp tay cười hỏi. Xin hỏi cô nương, lời còn chưa dứt thanh âm hắn hơi ngừng, con ngươi thoáng cái chừng tròn xoe. Phốc, một cây bàn tay theo hắn trước ngực đi qua, nối thẳng phía sau lưng, thượng quan Hy Nhi không chỉ khi nào đã xuất hiện tại hắn trước người, một chưởng xuyên thấu hắn thân thể. A, đau đớn kịch liệt làm hắn cho tới bây giờ mới hét thảm lên, nhưng thảm gọi mới vừa vang lên, ầm cả người hắn liền đã nổ tung, hóa thành mưa máu. Ngươi là ai? Người khác trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh sợ, nhưng nói một nửa, liền thấy một đạo thân ảnh hiện lên, phốc phốc phốc. Mấy người này nhất tề nổ tung ra, chỉ là một cái nháy mắt công phu, liền tất cả đều ngã xuống. Hô, ngay sau đó, thượng quan Hy Nhi đã trở lại tại chỗ y nguyên như vậy yên lặng đứng ở nơi đó, phảng phất động cũng không có nhúc nhích qua. Trên mặt đất chỉ có mấy cổ thi thể nằm, mà những thi thể này, lại dần dần tiêu trừ, hóa thành huyết khí tiêu tán hầu như không còn. Siêu, thượng quan Hy Nhi trực tiếp chui vào trong một cái lối đi, phút chốc biến mất. Lúc này Tần Trần cũng không biết thượng quan Hy Nhi lúc này sau lưng bọn họ, hắn ở trong đường hầm cấp tốc bay vút lấy, mà thông đạo giống như mê cung, hết sức phức tạp còn có nhiều ngã ba, để cho người ta không phân rõ đông nam tây bắc. Điều này làm cho Tần Trần thập phần khó chịu, không biết vì sao những thứ này cung điện cũng sẽ thiết kế thành mê cung hình dạng, Tần Trần chỉ có thể dựa vào cảm giác bước chậm ở trong đường hầm. Đột nhiên, càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong tầm linh trùng dường như cảm thụ được khí tức gì, mơ hồ láo động. Chẳng lẽ tầm linh trùng phát giác cái gì? Tần Trần đại hỉ, lập tức đem tầm linh trùng thả ra, chỉ thấy tầm linh trùng cấp tốc hóa thành một vệt sáng, cấp tốc hướng thông đạo chỗ sâu bay đi. Không bao lâu, Tần Trần đã tới một cánh trước cửa đá, dùng sức đẩy một cái cửa đá không có gì mê hoặc ầm ầm mở ra. Đây là, ma dịch, thạch thất thập phần thật lớn, như là một cái quảng trường, trong thạch thất một tòa quỷ dị luyện hóa lô đứng sừng sững ở đó. Luyện hóa lô bức dọc theo người ra ngoài một cái đen kịt kim trúc đầu lâu ác ma phía dưới còn có một cái cây máng đá, từng giọt chất lỏng màu đen đang từ đầu lâu ác ma trong miệng chảy xuôi xuống, rót vào cái máng đá trong, mà cái máng đá từ lâu đổ đầy, ra bên ngoài tràn ra chất lỏng màu đen, nồng nặc ma khí, bao phủ ở thạch thất trong, kéo dài không tiêu tan. Những thứ này chất lỏng màu đen, dường như dung nhập vào thạch thất phía sau từng cái văn lộ bên trong, tạo thành một cái quỷ dị phức tạp đồ án, cho người ta một loại thập phần yêu dị cảm giác. Tần Trần sở dĩ cho rằng là ma dịch là bởi vì chất lỏng này trong ẩn chứa quỷ dị ma lực, bình thường võ giả rất khó thu nhận. Nhưng có thể xuất hiện ở nơi này, tất nhiên là có tác dụng đặc biệt. Còn có thể dùng sao? Tần Trần đi tới cái máng đá bên cạnh, phát giác cái máng đá cũng không đơn giản, này dĩ nhiên là một cái cực phức tạp trận bàn, cái máng đá trên có từng đạo quỷ dị cấm chế này coi như là để cho hiện tại Tần Trần xem một chút, đều có chút mê muội. Đây là cái gì cấm chế? Góc truyện audio.com, Tần Trần thất kinh, càng làm cho hắn cảm thấy kinh hãi là, vô luận là này luyện hóa lô vẫn là cái máng đá khí thức đều vô cùng cổ xưa, như là vận chuyển vô số vạn năm. Hí, Tần Trần không khỏi hít một hơi lãnh khí. Hắn đã biết này viễn cổ ma đất lai lịch, dù cho những thứ này cái máng đá là dị ma tộc người bố trí, vậy chẳng lẽ nói này luyện hóa lô cùng cái máng đá đã vận chuyển vài vạn năm sao? Đây là dị ma tộc người bố trí tiền đề, nếu như là uyên ma tộc nhân bố trí có lẽ đã chẳng biết có bao nhiêu năm lịch sử. Như vậy này luyện hóa lô đến tột cùng là làm sao lấy ra năng lượng, lại là như thế nào luyện hóa đi ra những thứ này hắc sắc ma dịch? Khách chương.